pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1630, chương 1627 Hai Viên Oan Hồn Châu. Về xã khu Tam Đại Đầu Sỏ, Lâm Tịch tương đối quen thuộc chỉ có Ngự Tử Ly. Nàng cảm thấy cái kia hóa chính là một cái thâm giếng băng. Chợt lãnh chợt nhiệt, một hồi như cao lãnh chi hoa, cự người ngàn dặm, một hồi lại như nhiều năm bạn cũ, săn sóc vô cùng, có khi tà mị có khi cao lãnh, càng xem càng giống cái chiều sâu bệnh tâm thần phân liệt thâm niên người bệnh. Thể hồ cho người ta cảm giác thực bình thản, nhưng là lại như là bão táp trước yên lặng mặt biển. Người căn bản không biết phía dưới ẩn chứa cái gì, đến nỗi vị kia đại soái Nam U Đàm, ngượng ngùng, giống như toàn bộ xã khu thấy quá vị này cũng không có vài người. Hắn hình như là cái phủi tay trưởng quầy giống nhau, đỉnh tam đầu sỏ tên lại đem sở hữu sự vụ tất cả đều giao cho Ngự Tử Ly cùng thể hồ. Sư phụ mịt mờ nói qua, tựa hồ lần trước các nàng ba cái cao cấp chấp hành giả đặc thù nhiệm vụ bị tập kích sự kiện có Ngự Tử Ly cố ý phóng thủy, đối với các nàng ba cái tính kế khua chiêng gõ mõ. Một vòng khấu một vòng, bao gồm khúc cửu tiêu từ trung ương vũ trụ mới vừa ra tới đã bị lấy thống kê số liệu vì từ kêu đi. Cũng cắt đứt cùng ngoại giới hết thảy liên hệ, chính là phòng ngừa khúc cửu tiêu nói cho này ba cái tân tấn cao cấp chấp hành giả. Thăng cấp qua đi sẽ có cưỡng chế tính đặc thù nhiệm vụ. Bọn họ hảo an tâm bố trí hết thảy, thậm chí, kỳ thật Lâm Tịch là không cụ bị lên cao cấp chấp hành giả tư cách. Tích phân còn muốn kém như vậy một tí xíu. Khúc cửu tiêu cũng là thật lâu về sau tài hoa cha được cái này lệnh người sống lưng phát lạnh sự. Tình, Lâm Tịch ở lên cao cấp thời điểm đã từng hoài nghi quá. Vương Khiết cùng Ninh Ngưng là khẳng định so Lâm Tịch cấp bậc cao. Mà Tiểu Lâm tuy rằng lười đến cực kỳ, chính là gia hỏa này tư lịch kỳ thật so Vương Khiết còn muốn lão. Nếu không phải bởi vì quá lười, khả năng thứ này đã là siêu cấp chấp hành giả đều. Nhưng là mặc kệ như thế nào, Tiểu Lâm cấp bậc khẳng định muốn so Lâm Tịch cao rất nhiều. Kết quả Tiểu Lâm Miêu không có lên cao cấp chấp hành giả. Nhưng thật ra Lâm Tịch cái sau vượt cái trước, hiện tại nghĩ đến, tất nhiên là bị người động tay chân nhân phúc mà họa. Sau đó lại bởi vì Lâm Tịch cẩn thận nhân họa mà phúc. Chẳng những Vân Mộng La không có hố được Lâm Tịch, nhưng thật ra thiếu chút nữa bị Lâm Tịch cấp phản sát. Hơn nữa lấy khúc cửu tiêu từ bỏ tranh cử khu trường vì đại giới. Hơn nữa thể hồ từ giữa hòa giải, Vương Khiết cùng Ninh Ngưng lại lần nữa được đến một lần nữa khảo hạch cơ hội. Bởi vậy cá nhân số liệu cũng không có bị khấu trừ. Thuận lợi hoàn thành đặc thù nhiệm vụ, chính thức thăng cấp cao cấp đại lão hàng ngũ. Lâm Tịch âm chắc chắc cười, A Lê cùng với Tiểu Ngư cơ hồ đồng thời cả người run lên. Lâm gia cô bé, ngươi có thể hay không đừng như vậy cười, thực kinh tủng với Tiểu Ngư vuốt ve cánh tay thượng không tồn tại nổi da gà nói. Vân Mộng La đương nhiên muốn cự tuyệt lần này liên hợp hành động. Bởi vì đặc thù nhiệm vụ cái này chết hồ ly muốn sát lão từ thời điểm. Ta đem lão miêu cấp oan hồn châu đưa cho nàng chơi, miêu ô tương đương miêu ô miêu ô. Tiểu Lâm lông xù xù tròn vào thân thể trực tiếp ở ghế mây thượng đánh hai cái lăn. Lục lạc giống nhau mắt to cười đến nheo lại tới. Miêu, này thật là một cái lệnh người vui sướng tin tức. Lưỡng đạo ô quang thẳng đến Lâm Tịch chậm gì gì mà đến. Lâm Tịch duỗi tay tiếp nhận, cư nhiên lại là hai viên oan hồn châu. Tin tức tốt này lệnh bổn miêu miêu tâm đại duyệt, thưởng oan hồn châu hai viên, lần này kia chỉ hồ ly chết chắc rồi. Miêu, Lâm Tịch ngươi hành nga, chẳng những chém bị thương vân hồ ly, còn đưa phân đại lễ cho nàng, trách không được nghe nói nàng nghiến răng nghiến lợi mắng thể hồ trưởng tôn đâu. Ngự Tử Ly giúp bọn hắn, thể hồ trưởng tôn giúp đỡ chúng ta, ha ha. Nhìn xem đến tột cùng ai có thể cười đến cuối cùng áp lực hồi lâu. Cuối cùng là đến tới một cái lệnh người phấn chấn tin tức tốt. Mọi người đều đối lần này khai hoang tinh hành trình tràn ngập chờ mong. Nhiệm vụ lần này là đi điều tra mục tiêu vị diện quy tắc trật tự hỗn loạn. linh có thể dao động dị thường căn do, cái nào tổ có thể thanh trừ làm cho vị diện sụp xuống tai họa ngầm. Cái nào tổ độc đến 20% vị diện chia làm. Nếu là hai tổ hợp lực mà làm, tác căn cứ hai tổ đội ngũ cống hiến lớn nhỏ quyết định chia làm nhiều ít. Nếu sự không thể vì hợp hai cái tiểu tổ chi lực như cũ không thể đem nguy hiểm trừ khử. Như vậy đem sở điều tra đến tư liệu kỹ càng tỉ mỉ hội báo cấp Thanh Duy bộ đội. Bọn họ đem được đến 10% chia làm. Mơ Siêu Ninh ngưng hai hàng lông mày nhíu lại. Ta luôn là cảm thấy nhiệm vụ lần này giống như không như vậy đơn giản đâu. Ngươi đừng bị Vân Hồ Ly cấp ảnh hưởng đến, nàng làm chúng ta Lâm muội muội cấp bị thương bổn hồn nguyên. Tự nhiên không muốn chạy như vậy một chuyến, hơn nữa nàng bùa hộ mệnh năm mập mạp cùng chúng ta lão đại đều không cho tới. Vân Hồ Ly trong lòng tự nhiên là hoàng, nhất tuyệt chính là, thể hồ trưởng tôn còn cứng nhắc quy định. Không được tân tấn gia nhập thành viên tham dự lần này nhiệm vụ. Này cũng liền ý nghĩa, Vân Hồ Ly lại nghiêu, nàng cũng tìm không thấy bất luận cái gì ngoại viện, cười hồ qua một hơi nói hắn thao thao bất. Tuyệt, phát hiện đại hoa long đã mau bị gặm đến chỉ còn lại có xác. Tức khắc la lên một tiếng, ngài tương đương ngài, buông cái kia tôm hùm, để cho ta tới, nhưng mà vẫn cứ chậm một bước. Với tiểu ngư cùng biết ta một người bắt lấy một miếng thịt. Chỉ dư cười hồ qua vọng sát than thở. Hai người các ngươi quá cầm thú. Quá cầm thú a. Hắn nước mắt lưng tròng nhìn Lâm Tịch. Tiểu Tịch Tịch, còn có đại tôm hùm sao? Lâm Tịch nhún nhún vai tỏ vẻ mộc có. Cười hồ qua lui mà cầu tiếp theo. Kết quả phát hiện hành gừng hấp thịt cua cũng đã bị A Lê cùng Vương Khiết hai cái tiêu diệt đến chỉ. Còn mấy cái đỏ thẫm xác. Con cua, bảo ngư, chỉ cần mang xác liền thành, đáng thương ta, cấp điểm ăn được không? Mọi người cười ha ha, Lâm Tịch không biết từ nơi nào làm ra một mâm hạt dưa. Nhạ, mang xác, quản no, ăn đi, nói xong trả lại cho hổ ca một cái sờ đầu sát. Các ngươi đều là cầm thú, cười hổ qua nắm một cái hồng nhạt khăn lụa, ngượng ngùng xoắn xít cọ đến Ninh Ngưng bên người nói. Bọn họ đều khi dễ ta, một đốn chơi bảo cuối cùng thành công làm Ninh đại tiểu thư mặt giãn ra mà. Cười, thật là từ trước đến nay lão luyện thành thục Vương Khiết cũng nói. Hổ ca nói không sai. Vân Mộng La trong khoảng thời gian này vội vàng tính kế chúng ta lại tính kế đến chính mình tồn. Bình hào tướng, chúng ta nhị tổ bên kia tuy rằng cũng tổn thất rớt hai cái đội viên. Bất quá một đội bên này cơ bản bảo tồn thực lực. Hiện tại Vân Mộng La bị buộc mang theo một đội binh tôm tướng cô cùng chúng ta cùng nhau nhiệm vụ. Chính mình cũng biết giữ nhiều lành ít, bằng không cũng sẽ không nói không lựa lời liền thể hồ trưởng tôn đều dám chửi bới, khúc cửu tiêu. Gật gật đầu, bừng lên chén rượu nói. Tóm lại nhiệm vụ lần này, bảo mệnh đệ nhất, giết người đệ nhị, nhiệm vụ đệ tam. Đây là ta từ bỏ khu trường chi vị cùng với chúng ta ba gã đội viên bị vô tội đánh lén đổi lấy một lần công bằng quyết đấu. Vân Mộng La chính mình trong lòng biết rõ ràng, năm mập mạp cho dù có tâm giúp đỡ, đáng tiếc có thể hồ ở, ngự tử ly cũng vô pháp giúp bọn hắn nói chuyện đích xác. Xã khu phồn vinh ổn định, tự nhiên không rời đi những cái đó chấp hành giả, chính là rất nhiều tính nguy hiểm đại. Khó khăn hệ số cao, yêu cầu chân thành hợp tác mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vẫn là muốn dựa này đó đại hình đoàn đội cùng với Thanh Duy bộ đội tới chấp hành. Quá mức bất công làm những cái đó chiến đội nhóm rét lạnh tâm. Đối xã khu lâu dài phát triển cũng là cực kỳ bất lợi. Ngự tử ly không biết hoài cái dạng gì mục đích, nhiều lần đối cửu tiêu các chèn ép. Nhưng là thể hồ cùng U Đàm hai vị trưởng tôn tự nhiên không thể ngồi yên không nhìn đến. Mặc kệ nó, cho nên cùng với nói là khúc cửu tiêu mặt mũi có bao nhiêu đại. Không bằng nói hắn tìm kiếm thể hồ thời cơ đắn đo đến xảo càng thỏa đáng. Mọi người cộng uống một ly, sau đó ai về nhà nấy tùy thời chuẩn bị xuất phát. Hết chương.